Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể cho các bạn nghe những câu chuyện ma của nhiều tác giả. Hôm nay là dự định của Thi là có một chút xíu việc riêng, cho nên đó là Thi định không kể, nhưng mà thôi Thi vẫn kể cho các bạn nghe một câu chuyện ngắn để các bạn có thể giải trí ngày thứ bảy chủ nhật cuối tuần nha. Và câu chuyện này thì Thi cho là có thật các bạn, và câu chuyện tác giả viết về, kể về một câu chuyện của ba tác giả đã trải qua, và tác giả dùng danh xưng là tôi, cho nên Thi sẽ tạm đặt tên tác giả tên là Thành. Thì lúc này là Thành còn rất là nhỏ các bạn, khoảng chừng hơn 10 tuổi thôi, và ba của Thành thì làm nghề chạy xe lam. Các bạn nào mà sinh khoảng 8X hoặc là 7X thì có thể là biết chiếc xe lam ra sao, còn những bạn mà mới sinh cái thời gian 10X sau này thì chắc là không biết đâu. Thì các bạn có thể lên trên mạng gõ chữ xe lam thì nó sẽ ra cái hình chiếc xe cho các bạn xem. Và do là nhà rất là nghèo, mà trong cái làng đó là họ là hầu như là họ dùng cây nhà lá vườn, có nghĩa là khi mà ăn rau thì trồng rau ở trong vườn, hoặc là ăn cá thì sẽ là bắt cá dưới ao hoặc là dưới ruộng. Thôi cho nên nó là hầu như là những người trong làng đó là rất là ít đi chợ huyện, đi chợ xa các bạn. Cho nên đó là ba của Thành làm nghề lái xe lam á, thì phải là sáng phải đi rất là sớm để mà lên chợ huyện, rồi bắt đầu chạy ở ngoài đó, giống như chạy ngoài thị trấn, rồi tối mới chạy về nhà. Thì hầu như ngày nào là chú cũng phải đi rất là sớm, các bạn đi tầm khoảng 2-3 giờ sáng để mà chạy ra chợ huyện để mà làm. Và tự nhiên á, là có một lần đó thì chú đang chạy và tự nhiên chú nhìn thấy có một người, và người này đang đứng giang tay để mà kêu xe. Thì chú rất là mừng, tại vì từ nào giờ là ít có khi nào mà có khách trong cái khu vực này lắm, và cái khu vực này nó cũng tối đèn, mà cũng ít khi nào mà ai mà đi hầu, hoặc là có đám tiệc gì đó thì người ta mới đi chợ xa để mà mua đồ về thôi. Thì chú cũng ngừng xe cho người phụ nữ đó lên. Các bạn, lúc đó là chú thấy đó là một người phụ nữ, và chú cũng có hỏi, lúc mà trên xe thì chú cũng có hỏi là hả chị đi chợ làm cái gì, đi mua đồ gì hả. Thì cái người phụ nữ đó trả lời rằng là tôi đi bán cá, cho nên nó là tôi mới đi giờ này. Thì chú cũng cảm thấy kỳ kỳ, tại vì hả là hầu như là ngày nào chú cũng đều đi qua cái chỗ này hết, đều đi qua cái khu vực này hết mà không có thấy ai, hoặc là không có nhìn thấy ai mà đón xe mà để đi lên chợ huyện bán cá hết. Thì chú cũng có thắc mắc, chứ hỏi ủa sao kỳ, ngày nào là tôi cũng đi ngang cái đường này hết trơn mà tôi đâu có thấy chị đón xe đâu ta, hay là chị đi sớm hơn hoặc là đi trễ hơn sao. Thì bà này mới nói rằng thì có bữa tôi bán, có bữa tôi không bán, cho nên là anh không gặp tôi là phải rồi. Và lúc đó là chú cũng không hỏi thêm gì nữa, vì cảm thấy mình là cũng quá nhiều chuyện, cho nên cũng không dám hỏi thêm các bạn, và chú cũng chạy bình thường. Thì từ ở cái khu vực đó mà đến chợ huyện rất là xa, các bạn đi khoảng hơn 30 phút mới tới. Thì chú cũng cảm thấy là cái bầu không khí là nó vắng lặng, cũng không nói chuyện, người đàn bà kia thì cũng không nói chuyện với chú, mà chú thì cũng không biết nói chuyện gì thêm, cho nên đó là chú cũng hơi buồn. Và cũng lâu lâu cũng có liếc xuống thì tự nhiên lúc rõ ràng chú nhìn thấy cái người phụ nữ này lên xe là một người bình thường, giống như là người bình thường vậy, nhưng mà sau kỳ này chú liếc xuống thì chú thấy rằng là sao cái đầu của người phụ nữ này nó bự mà nó to quá, nó to giống như là một cái mâm, một cái thao vậy đó. Thì chú hết hồn và chú nghĩ chết rồi, mình đang chở ma rồi. Mà chú nhìn đó là chú địa xung quanh hai bên đường á là hoàn toàn không có nhà dân, mà đèn không có, ngày xưa đâu có đèn đâu các bạn. Thì cho nên đó chú nói giờ sao trời, giờ nếu mà mình la lên mà mình chạy, mình nhảy xuống xe cũng không được, mà nếu mà làm vậy thì con ma này nó cũng làm càn nữa. Và tuy rằng á là chú thấy cái đầu của người phụ nữ này to, nhưng mà người phụ nữ này hoàn toàn không nói gì với chú hết, cũng ngồi ở dưới thôi các bạn. Thì chú mới nghĩ rằng thôi ráng kiềm chế cái nỗi sợ này, mình chạy đến cái chỗ nào mà có nhà dân á, rồi mình hãy nhảy xuống xe mình kêu, chứ giờ á hả đâu có ai, hai bên đường không có ai hết trơn á, thì mình nhảy xuống mình kêu cứu ai bây giờ. Thì chú cũng ráng dữ lắm thì chú mới chạy qua cái khúc đường đó các bạn chạy qua cái đoạn đường vắng đó. Và khi chú chạy đến một cái khu vực mà nó có lác đác nhà dân rồi á, thì chú nhìn thấy cũng có những cái ngọn đèn mà hồi xưa người ta xài đèn dầu á các bạn. Thì chú cũng nhìn thấy và chú yên tâm trong dạ. Rồi chú bắt đầu chú chạy thêm một cái khúc nữa và chú mới buông, chú nhảy xuống xe. Chú la lên là có ma, có ma. Và chú la rất là lớn, la mà để cho những cái người nhà người ta đang ngủ, người ta có thể nghe cái tiếng đó để mà người ta thức dậy ra cứu chú. Thì lúc đó là chú nhào xuống xe, thì chú la có ma bới người ta có ma. Thì vừa chạy vậy thì chú có cảm giác như là cái bà ma đó đó, bà kêu chú lại, bà kêu nói anh. Thì bà cũng nhảy xuống xe và bà rượt theo. Và chú này thì chạy, các bạn lo chạy đâu có lo dòm ra làm sao, cứ nghĩ rằng đó là cái bà này là đang rượt mình, cho nên đó là chú cố cố sức chú chạy, mà chạy thì không có thấy nhà nào mở cửa hết trơn á. Cho nên đó là chú cứ chạy chạy, thì khi mà mệt quá rồi, lúc đó là đuối sức và cảm giác giống như là có tiếng chân chạy thình thịch sau lưng mình và giống như đang đuổi theo mình, cho nên chú cũng sợ. Và khi mà không còn chạy được nữa thì chú có nhìn thấy ba ngôi nhà lá các bạn, và ba ngôi nhà lá thì cạnh bên có thêm một cái đống rơm nữa. Thì ba ngôi nhà lá này nó nằm sát bên nhau luôn, và chú suy nghĩ rằng đó là chắc là phải kêu cửa người ta chứ, bây giờ hả bả rượt theo tới đó mình cũng không biết làm sao. Thì bắt đầu chú chạy tới ngay cái cửa nhà lá đó, thì do là mệt quá cho nên nó là chú ngồi xuống chú thở. Thì chú lại có một cái cảm giác giống như là có một cái thân hình đổ sập lên người mình, giống như là cái bà ma đó mà bả rượt theo chú và bả té lên người chú luôn các bạn. Thì chú sợ quá rồi cũng không có biết, cứ thở hổn hển vậy. Thì khi mà ba cái ngôi nhà đó người ta nghe cái tiếng la tiếng kêu đó, cho nên nó là người ta hả là tưởng cướp hay tưởng ăn trộm gì, người ta mới đốt đuốc chạy ra. Và cũng có hả là ba người đàn ông đứng các bạn và hỏi rằng á là có chuyện gì vậy anh, chuyện gì vậy. Thì chú mới thở hình thịch và chú nói anh ơi ma ma rượt tôi anh ơi, ma rượt tôi. Thì cái người phụ nữ kế bên cũng nói rằng hả đâu ma đâu. Thì lúc này chú này mới nhìn qua thì thấy người phụ nữ này hoàn toàn bình thường các bạn, cơ thể gương mặt là cũng bình thường y như là một người thường vậy đó. Thì ba người đàn ông kia đứng đốt đuốc đứng nhìn mà giống như là ngạc nhiên, không biết hai người này làm cái gì. Thì một trong ba người đàn ông đó mới hỏi chú rằng á anh nghĩ làm sao mà anh nói cô này là ma vậy. Thì chú mới kể lại, chú nói thì tôi hả là đang chạy xe, thấy bả đón xe thì cho bả lên. Lúc đó bả lên thì nhìn bả rất là bình thường, gương mặt bình thường, mà lên tôi hỏi bả vài câu thấy vô lý, tại vì bình thường ngày nào á là tôi cũng chạy xe ngang đó mà không có thấy bả, sao tự nhiên hả là hôm nay bả đón xe. Và lúc tôi liếc xuống tôi nhìn thì tôi thấy cái đầu bả rất là to, to như là một cái mâm vậy đó. Cho nên đó là tôi lúc đó tôi cũng sợ dữ lắm, nhưng mà tôi ráng là tôi chạy qua cái khỏi cái khu vực đó và chạy đến khu vực này có nhà tôi mới dám nhảy xuống. Thì khi mà nghe cái chú này kể thì cái người phụ nữ này á, là bắt đầu cười lớn lên các bạn, cười giống như là cười vật vã cười. Thì sau đó là bà này bà nín cười, bà nói rằng trời ơi anh ơi tôi á, là người đàng hoàng. À, tại vì á, là tôi ngồi phía sau, các bạn biết xe lam mà, tại vì á, xe lam á, là cái buồng mà cho khách ngồi á, là nó nằm phía sau, còn cái người lái xe thì ngồi phía trước đó, thì thành ra là không phải là ngồi kế nhau giống như là ngồi xe hơi các bạn. Thì khi mà anh hỏi tôi vài câu tôi cũng trả lời, nhưng mà sao cái ngồi không thấy anh hỏi nữa mà tôi ngồi ở làm sao, tôi sợ có một mình bà à. Cho nên đó là bà sợ, rồi bà nhìn hai bên đường, bà thấy hả là gì tối thui và cảnh vật nó chạy chạy chạy vậy đó, rồi gió nó cũng lớn cho nên bà cũng ớn lạnh, bà sợ trong người. Thì thành ra là bà đợi hoài mà không thấy ông này nói chuyện, mà bà là phụ nữ, tôi là phụ nữ cho nên tôi cũng không có dám kêu anh để nói chuyện, sợ anh nghĩ bậy bạ. Cho nên đó là tôi lấy cái thau của tôi đậy tôi úp lên trên đầu để mà không có nhìn thấy hai bên đường để cho đỡ sợ, chứ đâu phải tôi là ma. Thì khi mà bà này kể cái câu chuyện đó thì chú này nghe xong chú này cũng bật ra, chú này cười các bạn, cười ha hả rất là lớn. Và sau khi cười xong á thì Chú mới xin lỗi, chú mới xin lỗi, trời ơi tôi xin lỗi chị nha, tôi đâu có biết chuyện đó đâu. Thì ba người đàn ông đứng nghe đó đó, họ cũng mắc cười các bạn, nhưng mà không có lộ vẻ là mắc cười, cảm thấy là bực bội khi mà đang ngủ mà bị phá cái giấc ngủ như vậy. Thì chú này cũng biết lỗi và chú đứng dậy và chú nói trời cho tôi xin lỗi ba anh nha, trời tôi la quá cho nên ba anh bị mất ngủ rồi, thôi bây giờ đó là hút hút với tôi điếu thuốc đi. Thì chú mới rút ra ba điếu thuốc đưa cho ba người. Thì khi mà thấy ba điếu thuốc á là ba người này hút mà cái gương mặt rất là vui, giống như là rất là thích hút thuốc đó các bạn, và được mời thuốc như vậy cho nên rất là hân hoan hút. Thì khi mà chú hút xong một điếu của mình thì chú luôn biếu luôn cái gói thuốc mà của chú á, là biếu luôn cho ba người này. Thôi ba anh thái hút quá, hiệu này hút cũng thơm lắm nè, cho ba anh, tặng cho ba anh. Và sau đó là chú này với bà này bắt đầu ra xe để mà đi tiếp tục công việc của mình các bạn. Thì tới khi mà buổi trưa, khi mà chú đã chạy xong, tới trưa chiều á là chú đã chạy xong cái công việc của mình rồi, thì trên đường về thì chú cũng có mua thêm một cái cây thuốc để mà giống như là quay lại đó để mà xin lỗi ba người đàn ông này, do là mình làm quá, mình làm lố, mình sợ ma lố quá mà lại đánh thức họ. Thì khi đến đó, thì đến cái khu vực đó, thì chú tìm hoài các bạn, không thấy ba cái nhà lá đâu cả, mà chỉ thấy một cái đống rơm và ba cái mộ nằm kế nhau thôi. Và chú tìm, chứ nó ủa không lẽ mình lộn sao trời, rõ ràng cái dấu xe, cái dấu bánh xe của mình nè, rồi rõ ràng đó là cái chỗ này mình đứng và cũng có dấu chân, rồi cũng có những cái tàn thuốc đó các bạn, và có mấy cái đầu lọc thuốc đó, rõ ràng mình đứng đây, rõ ràng không lẽ mình lộn. Và chú nhìn lại thì thấy đó là ba ngôi mộ của ba người đàn ông, và kế bên ba ngôi mộ này là một cái đống rơm, mà khi mà chú mệt quá chú ngã vật vô cái đống rơm đó thì lúc đó chú đã hiểu ra các bạn, chú hả là do là trốn người nhưng mà lại gặp ma thật mà không có biết. Thì lúc đó chú đặt cái cây thuốc lên trên ba ngôi mộ của ba người đàn ông này và thắp nhang cảm ơn người ta. Và sau đó chú về, chú đã kể lại cho tác giả nghe, và chú nói rằng đó là ma với người cũng giống như nhau các bạn, nếu mà người mình không làm gì động chạm, không hại gì đến người ta thì người ta cũng không có động chạm hại đến mình, và người ta cũng sinh hoạt y như mình vậy đó. Thì hồi đó là Thi cũng nghe bà ngoại Thi nói rằng đó là ngày xưa dưới quê có một cái ông, và con mắt ổng giống như là nhìn thấy được. Thì ổng thấy đó, các bạn, nhiều khi buổi tối nè, nhiều khi đi ra đường đó là người ta cũng đi tới đi lui y như mình vậy đó, nhưng mà do là mình không thấy thôi. Nhiều khi đó là có người thấy có người không thấy, đó là do duyên. Cho nên nó là khi mà tác giả nghe câu chuyện của ba mình và nghe ba mình dặn dò, thì tác giả nói rằng đó là cũng nhờ ba mà mấy anh em của tác giả cũng không có sợ ma các bạn, tại vì cứ nghĩ rằng đó là mình không làm chuyện gì xấu, hoặc là người ta hiện ra người ta nhát mình, nhưng mà do cái tâm của mình bình tâm lại thì mình cũng không sợ nhiều. Chứ hả là có nhiều bạn cũng rất là sợ ma, gặp ma rồi bắt đầu hồn vía lên mây luôn mà cũng không biết gì, nhiều khi do là mình hợp cái lúc đó, ngay cái giờ linh mình thấy người ta, cho nên đó là người ta cũng không cố ý nhát mình nữa các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện rất là ngắn, đó là một câu chuyện tên là một kỷ niệm không quên, và Thi kể lại cho các bạn nghe để cho các bạn giải trí. Và Thi tin đây là một câu chuyện có thật đó các bạn. Và bây giờ là chúc các bạn cuối tuần vui vẻ bên gia đình của mình, tối thứ bảy vui vẻ và ngày chủ nhật vui vẻ bên gia đình bạn bè của mình nha. Và bây giờ là xin chào mọi người.